hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là Kiều Mặc Vũ, cô ấy đến tổ chương trình sớm nhất và quen thuộc hơn với những người khác. Các cô gái có phần e ngại Tống Phi Phi, phần lớn đều nhắm vào cô ấy mà lôi kéo. Nhưng quần áo của cô ấy lại như làm bằng thép, thậm chí còn không biến dạng. Kiều Mặc Vũ đắc ý, chống nạnh cười ha ha. Đã nói với các người rồi, hàng ngoại thì có gì hay chứ. Nhìn tôi này, mua ở Pinduoduo, không thể chắc chắn hơn. Cộp, cộp, cộp. Đúng lúc mọi người đang nháo thành một đoàn thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nặng nề, một tiếng lại một tiếng, tựa như gõ vào tim người. Trong phòng đột nhiên im lặng. Ực, Phùng Nam Nam nuốt nước bọt cực kỳ lớn tiếng, giọng nói mang theo tiếng khóc. Tôi hình như nghe thấy có người gõ cửa. Tất cả mọi người đều nghe thấy. Trong một mảnh tĩnh lặng, tôi quay đầu nhìn Hàn Thiệu. Bà nội cậu đến rồi. Hàn Thiệu sắp khóc đến nơi, run rẩy mở miệng. Vậy phải làm sao? Tôi nhíu mày nhìn một vòng. Các cô gái chen chúc vào nhau như cá mòi trong hộp. Từng người đều sợ đến mặt mày trắng bệch. Có không ít người bộ dạng như sắp ngất xỉu đến nơi. À không đúng, Cao Văn Huyên vốn nhát gan, đã ngất xỉu rồi, nhắm mắt. Trên mặt cô ấy không một chút máu. Dựa vào lòng Dương Thanh, xem ra là không thể trông cậy vào họ được rồi. Ước chừng không những họ không thể làm theo yêu cầu của tôi, lát nữa còn kéo chân sau. Thôi vậy, vẫn là nghĩ cách dụ Âm Thi ra ngoài đối phó thôi. Tôi ngoắc ngoắc ngón tay với Hàn Thiệu. Đi thôi, gặp gỡ bà nội cậu một chút. Hàn Thiệu mặt đầy không tình nguyện, lại bị tôi kéo cánh tay lôi đi về phía trước. Đối với Âm Thi mà nói, cậu ta chính là con đom đóm trong đêm tối. Bất kể trốn ở đâu, đều sáng chói như sao trên trời. Đối phó với Âm Thi, tôi và Kiều Mặc Vũ là đủ. Theo kế hoạch, Tống Phi Phi một mình ở lại trong nhà chiếu cố đám người này. Bất luận là vũ lực hay tài lực, sức chấn nhiếp của Tống Phi Phi đều rất lớn, không sợ họ không nghe lời. Tiếng gõ cửa càng lúc càng gấp gáp, từ từng hồi, vang thành một mảnh, nghe có vẻ như là có một đám người cùng lúc ra sức gõ cửa. Một đám người. Tôi khựng bước, mặt đối mặt với Kiều Mặc Vũ. Trong rừng sâu núi thảm này, từ đâu ra một đám người vậy? Cho dù là quỷ cũng không có cả đám như thế này. Hàn Thiệu vốn đã sợ hãi, môi run rẩy, hai chân run cầm cập, nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi như tiếng trống này, sợ đến tim gan đều run rẩy. Bà nội tôi, đây là bị Tinh Bạch tuộc nhập rồi sao? Nhà họ Hàn có tiền, tuy rằng ở vùng núi xây một căn nhà không thường xuyên đến ở, cũng đều dùng vật liệu tốt nhất. Cánh cửa này được làm bằng gỗ thịt tốt, rất chắc chắn và dày dặn. Tiếng gõ cửa tuy mạnh mẽ, nhưng cánh cửa vẫn đứng vững như bàn thạch. Không ổn rồi, có thứ gì đó đang đập vào cửa kính. Để cho đẹp, phần phòng khách hướng về phía nam là một mặt kính lớn sát đất. Hôm nay trăng sáng, có thể nhìn rõ bên ngoài cửa kính có thứ gì đó đang lảo đảo tiến đến. Cao Văn Huyên đúng lúc đứng trước cửa kính, quay đầu nhìn thấy cảnh này, lập tức trợn mắt ngất xỉu. Mọi người ban đầu đều đứng cách xa cửa, bỗng chốc chen chúc nhau bên cửa sổ. Thấy vậy, liền nhao nhao chạy về phía tôi và Kiều Mặc Vũ. Dương Thanh vừa nãy còn ôm Cao Văn Huyên chiếm tiện nghi, dẫn đầu chạy trước, nhờ ánh trăng, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ được thứ gì bên ngoài. Đây đều là những người trong thôn C, H, E, T bất đắc kỳ tử trước đây. Có người tia, eo cổ, người ngã chết, người CS, S đuối, hình dạng C, H, E, T đủ kiểu. Nhưng đều có một điểm chung, đều không được đẹp mắt cho lắm. Có một ông cụ, trên đầu bị người ta CS, ém một nhát dao, cả đầu từ mũi nứt ra làm hai nửa. Một con mắt trừng Cao Văn Huyên, một con mắt trừng tôi. Thật sự là rất giận người, mấy cô gái nào đã từng thấy cái này bao giờ? Trong chốc lát một nửa đều trợn mắt ngất xỉu tại chỗ. Số còn lại chưa ngất thì gào thét khản cả giọng, cứ như là lái xe cán phải một đàn gà kêu chi chít. Trong đó người kêu to nhất là đạo diễn béo. Thì ngay lúc này, cánh cửa kiên cố phát ra một tiếng trầm đục. Cửa không hỏng, khóa mở rồi. Két tương đương, cánh cửa gỗ phát ra âm thanh rợn người. Một bóng người khô gầy, đen đúa xuất hiện ở cửa. A, những người còn tỉnh táo lại một lần nữa bùng nổ tiếng thét chói tai. Muốn chạy về phía sau, nhưng lại sợ thứ gì đó trước cửa kính. Từng người như ruồi không đầu đờ. Em mờ loạn xả. Cuối cùng tập thể co rúm lại như chim cút sau lưng tôi và Kiều Mặc Vũ. Hàn Thiệu đang cố lấy hết can đảm an ủi mọi người. Đừng sợ, cái kính kia là kính chống đạn, nhất thời không vỡ được đâu. Tôi bẻ đầu anh ta lại, ra hiệu anh ta nhìn về phía cửa. Vị này, có phải là bà nội anh không? Hàn Thiệu hít một hơi khí lạnh. Khuôn mặt của cái xác ướp kia khó mà nhận ra, bởi vì bà ta đang đứng lộn ngược, hai tay chống xuống đất, đôi chân khô gầy giơ cao lên trời. Bà ta không mặc quần áo, một lớp da màu xanh xám cứ thế dính vào bộ xương nhỏ bé. Mắt và miệng dường như đều bị khâu lại bằng chì, trông rất quái dị, rõ ràng là một cảnh tượng rùng rợn, nhưng tôi lại thấy chua xót trong lòng. Mắt và miệng của bà ta hẳn là lúc còn sống đã bị cây ết âu lại rồi, là sợ có chuyện gì xảy ra. Sau khi C-H-E-T bà ta sẽ xuống địa phủ kiện cáo. Bạch Hổ Hàm Thi Địa muốn phát nhanh, người được chôn cần phải chôn ngược đầu xuống. Hơn nữa, không được mặc quần áo, thịt da và địa khí tiếp xúc càng nhanh, tốc độ phát đạt của con cháu càng nhanh. Hàn Thiệu nói, bà nội anh ta là một bà cụ rất chỉnh tề. Cách chương.